một lát sau lại khôi phục gương mặt ôn nhã, thở dài, nhẹ giọng, Dạ Nhi, hy vọng không phải là ngươi. Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Tích Vô Nhai không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hiện tại, cả hai người đều không có tâm trạng tranh đấu, cùng nhau đứng thẳng bên vách núi, cúi đầu nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, gương mặt đều lộ vẻ đau đớn, ảm đạm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 118, Duyên Diệt Tâm Toái chạy một mạch trở về tổng đàn, vào Lạc Vũ Hiên, Hoàng Trang trấn định tinh thần, che giấu đau thương trên gương mặt, chậm rãi tiến về phía chủ tẩm. Thấy Bạch Cửu cùng Mạc Hồng Viêm đứng ở cửa, hắn nhanh chóng bước tới, nhẹ giọng hỏi, giáo chủ thế nào rồi? Lam Phong đang ở bên trong châm cứu cho giáo chủ, tình hình huống cụ thể thì phải đợi hắn ra ngoài mới biết được. Bạch Cửu tiếp lời, đúng rồi, ngươi đã tra ra chuyện gì hay chưa? Hoàng Trang cúi đầu suy nghĩ, thản nhiên nói, trừ Vân Đại Thiếu Gia ra, ở đó còn có Võ Lâm Minh Chủ. Bọn họ giao chiến một hồi, sau đó đột nhiên dừng tay, khoảng cách quá xa nên không nghe được bọn hắn nói gì. Ba người không nói lời nào, hiện tại, vấn đề bọn họ quan tâm nhất là thương thế của người đang nằm trong phòng. Tới buổi trưa, ba người đều đói bụng nhưng vẫn không dám rời đi. Theo tiếng chi nha của cánh cửa, Lý Lam Phong từ trong phòng bước ra, thuận tay đóng cửa cẩn thận, lau vầng trán đẫm mồ hôi. Sau đó nhìn về phía ba người, đã khống chế được, chỉ cần ổn định tinh thần, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề. Nga, vậy là tốt rồi. Mọi người đồng thanh thở phào. Mạc Hồng Viêm là người cao hứng nhất, vỗ mạnh lên người Bạch Cửu, đi, tới phòng bếp tìm chút đồ ăn, đói chết lão tử. Bạch Cửu vô cùng tức tối, khẽ dâng nội lực dồn về bả vai đánh văng tay hắn ra, ngươi đúng là đồ con heo, mỗi ngày chỉ nhớ tới ăn thôi hả? Mạc Hồng Viêm vừa nghe vậy liền buồn bực, đang định phản bác lại bị Lý Lam Phong trầm giọng quát lớn khiến cho dừng lại, câm miệng, giáo chủ đang vận công chữa thương ở bên trong, cần yên tĩnh. Các ngươi còn đứng đây cãi nhau. Hiện tại, lời đại phu nói chính là thánh chỉ. Hai người lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Hoàng Trang nhìn vào trong phòng, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hoàng Trang đang ở bên ngoài phải không? Thanh âm người nọ đột nhiên truyền ra từ trong phòng. Tâm trạng Hoàng Trang lập tức rối loạn, cũng không dám chần chờ, nhanh chóng bước về phía đại môn, chắp tay hành lễ, có thuộc hạ. Tuy thanh âm có chút vô lực nhưng khí thế bức người vẫn không suy chuyển. Hoàng Trang lộ vẻ mặt khó xử. Hiện tại hắn thực sự không muốn bước vào. Bởi vì hắn hiểu được, người nọ chắc chắn sẽ hỏi tới việc của thiếu niên. Tuy luôn miệng nói không cho phép nhắc lại chuyện này. Nhưng theo người nọ nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn cũng hiểu được ít nhiều tính tình của người nọ. Tại sao còn chưa tiến vào? Giọng nói người nọ tràn đầy tức giận. Hoàng Trang đành phải tiến lên phía trước. Đẩy cửa bước vào, mới vừa bước một bước, Lý Lam Phong đột nhiên kề sát tai hắn nói nhỏ, không được phép nói về người kia, hiện tại tâm trạng của giáo chủ vẫn chưa ổn định, nếu có gì xảy ra thì ta tìm ngươi hỏi tội. Hắn gật đầu, đi về phía phòng luyện công ở bên trái. Bước qua tấm bình phong, thấy người nọ ngồi xếp bằng trên hàn ngọc tháp sao, sắc mặt tái nhợt chứng tỏ khí huyết không thông, nhưng ánh mắt nhìn về phía mình lại vô cùng sắc bén. Thuộc hạ tham kiến. Được rồi, ta gọi ngươi vào đây không phải muốn xem ngươi hành lễ. Ngươi nên hiểu được ta gọi ngươi vào đây là vì chuyện gì. Nói đi, điều tra được những gì? Tư Vũ Thánh tùy ý đặt tay trên đầu gối, nhưng ngón tay run nhẹ nhẹ lại tố cáo nội tâm hắn đang kích động. Hoàng Trang cúi đầu suy tư một lát, sau đó chắp tay nói, thuộc hạ lập tức báo cáo. Hít sâu một hơi, cố gắng nhớ những gì mình nhìn thấy. Hắn chậm rãi lên tiếng, thuộc hạ vừa tới đó liền thấy Vân Khoảnh Dương cùng Tích Minh Chủ đang cùng nhau so chiêu. Sau đó hai người đột nhiên dừng lại, hình như luôn nói về vấn đề nào đó, bởi vì khoảng cách quá xa nên thuộc hạ không nghe được điều gì. Sau đó thấy bọn họ lần lượt rời đi, lúc này thuộc hạ mới lặng lẽ quay trở về. Chỉ như vậy, Tư Vũ Thánh nhìn hắn chằm chằm, sau khi biết được thân phận thực sự của Vân Phi Vũ. Hắn cũng hiểu được mục đích Tích Vô Nhai tới đây. Hoàng Trang gật đầu đúng. Trên mặt không để lộ sơ hở. Nhưng ánh mắt của hắn khiến nam nhân hiểu được. Thuộc hạ không biết nói dối của mình. Nhất định hắn đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Hơn nữa đó còn là việc liên quan tới y. Ngồi thẳng, ho nhẹ hai tiếng. Tư Vũ Thánh mặt không biến sắc. Lên tiếng, ngươi cho ta là tiểu hài. tử lên ba. Hay là ngươi đang thử nghiệm tính kiên nhẫn của ta? Tâm Hoàng Trang không khỏi run lên, lập tức quỳ xuống, thuộc hạ không dám giấu giếm, từng câu từng chữ đều là tình hình thực tế. Sắc mặt nam nhân âm trầm, đôi môi mỏng manh khẽ động, thật chẳng ngờ Hoàng Hộ Pháp luôn trung thành thật thà, vậy mà hiện tại có thể nói dối mà mặt không biến sắc, thực khiến ta thất vọng. Thuộc hạ không dám lừa gạt giáo chủ, thỉnh giáo chủ tin tưởng. Hoàng Trang cúi người quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn. Vậy thì nói thật cho ta. Nam nhân đề cao thanh âm, tâm trạng kích động khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nghe được động tĩnh, Hoàng Trang vội vã ngẩng đầu, thấy tình hình trước mắt, hắn cuống quýt đứng lên, cẩn thận nâng đỡ thân thể nam nhân. Giáo chủ, người sao rồi? Ta đi gọi Lý Lam Phong tới. Không được đi. Tư Vũ Thánh quát lạnh một tiếng, lau vết máu lưu trên khóe miệng, đẩy tay hắn ra, ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh như băng, nói thật cho ta, nếu không. Hắn đột nhiên đứng lên, ôm ngực bước về phía cửa. Giáo chủ, người định đi đâu? Trong nháy mắt, Hoàng Trang đã chắn trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng, hiện tại người đang bị trọng thương, không thể. Tư Vũ Thánh quát chói tai. Hoàng Trang hiểu được, nếu không đem tình hình thực tế nói cho người trước mắt, chỉ sợ hắn sẽ không thể tĩnh tâm dưỡng thương, nhất định lại tự mình đi thăm dò. Nếu tiếp tục giằng co như vậy, còn không bằng. Thực xin lỗi, Tiểu Vũ, ta biết đệ không giống Vân gia, nhưng vì hắn, chắc chắn đệ cũng sẽ làm như vậy. Hoàng Trang quyết tâm, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nam nhân, trầm giọng nói, giáo chủ, mong người nhớ rõ, mỗi người trong Vân gia đều là kẻ thù của chúng ta. Ngàn vạn lần mong người không quên huyết hải thâm thù của Nhật Diệu Thánh giáo chúng ta cùng Vân gia. Tư Vũ Thánh nghi hoặc, gắt gao chừng Hoàng Trang một lúc, thấy vẻ mặt kiên định của hắn, gật đầu, điều này không cần ngươi nhắc nhở, oán thù của chúng ta cùng Vân gia đã kéo dài cả trăm năm, còn có. Hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, thù của Tần Di, ta nhất định sẽ báo, cho nên ta sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào của Vân gia. Hoàng Trang thầm thở phào, sau đó lên tiếng, một khi đã như vậy thì thuộc hạ an tâm. Nam nhân vừa nghe lời này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên điều gì đó, trái tim bất giác run rẩy, lớn tiếng hỏi, nói, rốt cuộc ngươi thấy những gì? Hoàng Trang cúi đầu thỉnh cầu, thỉnh giáo chủ ngồi trở lại Hàn Ngọc Tháp, sau đó tĩnh tâm nghe thuộc hạ bẩm báo. Tư Vũ Thánh quét mắt liếc hắn một lượt, ngồi trở lại giường, lạnh nhạt mở miệng nói đi, kiên nhẫn của ta có hạn. Dạ, Hoàng Trang suy nghĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng, khi thuộc hạ vừa tới nơi thấy hai kẻ họ Vân kia giống như đang xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Tiểu Vân Phi Vũ bỏ chạy tới vách núi, đứng ở đó thật lâu. Tiếp đến, Tích Minh Chủ đột nhiên xuất hiện, hắn cùng Vân Khoảnh Dương phát sinh xung đột, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên sau lưng bọn họ có kẻ bắn lén. Trong lúc hai người chắn phi tiễn lại chẳng ngờ, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt nam nhân, thấy thần sắc nam nhân vẫn bình tĩnh. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp, trong khi bọn họ chắn phi tiễn, Vân Phi Vũ bị một mũi tên bắn trúng, Lạc Nhai, mà hai người kia hiện tại vẫn còn ở sau núi, hình như muốn đi. Tư Vũ Thánh phất tay, bộ dạng mệt mỏi, không cần nói nữa, ta mệt mỏi, ngươi lui ra ngoài đi. Hoàng Trang lẳng lặng quan sát hắn một lát, khẽ cúi người, tuân mệnh, thỉnh giáo chủ an tâm tu dưỡng. Nhưng là, khi hắn vừa xoay người đi đến trước bình phong, chỉ nghe phía sau, phanh, một tiếng, thanh âm như có vật gì rơi xuống. Hắn lập tức quay đầu lại thấy người nọ ngã quỵ trên mặt đất, tựa hồ không có phản ứng. Hoàng Trang kinh hô một tiếng, nháy mắt đã chạy tới cạnh người nọ, nhẹ nhàng đỡ lấy, thấy người nọ nhắm chặt hai mắt, hai hàng huyết lệ men theo gò má chảy xuống, miệng mũi đều không ngừng đổ máu, đem bạch y nhuộm thành đỏ tươi. Trong lúc hôn mê, hắn vẫn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, sao ngươi có thể đối xử với ta, ngay cả cơ hội để ta cũng không có, sao ngươi có thể tàn nhẫn, vì sao lại đối xử với ta như vậy. Ba người vẫn canh giữ ngoài cửa, vừa nghe được tiếng hô của Hoàng Trang đã lập tức xông vào phòng. Khi thấy được tình cảnh trước mắt, Lý Lam Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức ôm người đặt lên giường, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt, sau đó bắt đầu bắt mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt hắn mỗi lúc một trầm trọng, đột nhiên mở miệng, ai đó đi mời cha ta tới đây, thuận tiện nói với y là nhớ mang theo hồi thiên đan. Hoàng Trang không chịu nổi áp lực trong phòng, càng không thể chịu nổi ánh mắt sắc như đao của ba người kia, lập tức xoay người rời đi. Hừ, thật không hiểu tại sao trước kia hắn lại được tuyển chọn làm một trong tứ đại hộ pháp, gặp chuyện lại như rùa đen rút đầu. Loại người như hắn căn bản không xứng đáng ở bên giáo chủ. Bạch Cửu khinh thường bĩu môi, ánh mắt lạnh lùng. Một lát sau, Lý Lam Phong thu hồi bàn tay đặt trên ngực người nọ, tâm mạch đã được bảo vệ, chỉ cần chờ đan dược được đưa tới. Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt máu loang lổ trên khuôn mặt người nọ, lạnh lùng nói, hắn được chọn đương nhiên là nhờ năng lực của hắn, hay là ngươi nghi ngờ ánh mắt nhìn người của giáo chủ? Hoặc là trước mặt giáo chủ ngươi cũng có thể nói dối rất tự nhiên. Bạch Cửu nghẹn họng không thể phản bác được một lời. Bọn họ đều theo nam nhân nhiều năm, đối với tính tình của nam nhân đều có chút hiểu biết. Đương nhiên hắn cũng hiểu được nỗi khổ của Hoàng Trang, chỉ là thấy người mà mình tôn sùng trở nên như vậy nên nhịn không được mới thốt ra lời châm chọc. Hiện tại bị Lý Lam Phong hỏi ngược lại, hắn biết bản thân đối lý, lập tức ngậm miệng không nói một từ. Không bao lâu sau, Lý Sầm cùng Hoàng Trang hấp tấp chạy tới. Vừa thấy sắc mặt trắng bệch của người nằm trên giường, lão giả trừng mắt, các ngươi bảo vệ chủ nhân như thế nào mà khiến hắn bị thương thành thế này? Lý Lam Phong vội vàng ngắt lời, cha, người đừng nóng nữa, có mang đan dược tới không? Tặng người khác rồi. Lão giả lạnh lùng bỏ lại một câu, lập tức bước về phía trước kiểm tra mạch đập của người nọ. Tuy rằng tất cả mọi người đều muốn hỏi y tặng cho ai, nhưng không người nào dám mở miệng quấy rầy. Lý Sầm thu tay, cau mày, trầm tư một lát, sau đó lập tức ra lệnh, bốn người các ngươi tới đây giúp ta. Chỉ thấy y nâng Tư Vũ Thánh dậy, cởi bỏ y phục của hắn, nhìn bốn người, Lam Phong lo huyệt Bách Hội, Hoàng Trang huyệt Thiên Trung, Bạch Cửu, Hồng Viêm Thái Uyên huyệt, không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời của ta. Chờ tới khi ta bắt đầu châm, các người chậm rãi cùng nhau chuyển nội lực. Nhớ kỹ, nhất định phải khống chế chân khí thật chậm, không được xảy ra một chút sơ suất. Sắc mặt lão giả dị thường nghiêm túc, quét mắt một vòng, tất cả đã nghe rõ chưa? Tính mệnh của giáo chủ đều nằm trong tay các ngươi. Bốn người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Được, bắt đầu. Đêm dài đằng đẵng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 119, Quái dị tổ tôn, hai ông cháu kỳ quặc, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, nhiễm sắc đau quá, cả người đau như kim châm vậy, nhưng như vậy có nghĩa là, ta vẫn chưa chết. Vân Phi Vũ muốn mở mắt lại phát giác mí mắt khô khốc, giật giật con ngươi, hơn nửa ngày mới mở được mắt ra, híp lại, cho tới khi hoàn toàn thích nghi với ánh sáng chói chang. Lúc này y mới bắt đầu quan sát chung quanh. Cần cổ cứng ngắc vốn không thể chuyển động, thân thể vô lực, y đành phải miễn cưỡng quét mắt nhìn mọi thứ. Một căn phòng tranh khoảng 5-6 mét vuông vô cùng đơn sơ, trừ bỏ chiếc giường dưới thân cùng chiếc bàn bên cạnh, tựa hồ không còn vật gì khác. Được người ta cứu sao? Thiếu niên cười khổ như hiện tại. Ta nên cảm thán mình phúc lớn mạng lớn, hay nói vận đen của ta vẫn chưa chấm dứt, vẫn còn phải tiếp tục đối mặt. Âm thầm than nhẹ một tiếng, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, y híp mắt nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân ngày một gần, lọt vào mắt là bộ dạng của một tiểu hài từ khoảng chừng 3 hay 4 tuổi, mái tóc ngắn đến mang tai, hai má phấn nộn, đôi mắt đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, theo bề ngoài thì có vẻ là một nam hài, là một tiểu hài từ rất đáng yêu, chính là vẻ mặt lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi, ánh mắt nhìn y cũng lãnh đạm. Tò mò về tiểu hài tử kỳ quái này, Vân Phi Vũ cau mày, người cứu ta chắc hẳn là thân nhân của tiểu hài tử này rồi. Là ngươi đã cứu ta sao? Nhìn tiểu hài tử đã tới bên giường, y hỏi thăm dò lại bị chính thanh âm khàn khàn của mình khiến cho hoảng sợ. Thật khó nghe. Thanh âm non nớt của tiểu hài tử vang lên, hắn không hề lưu tình liền chê bai. Thiếu niên run sợ một chút, sau đó cố gắng mấp máy môi, đúng là rất khó nghe. Nhưng có thể nói cho ta biết có phải thân nhân của ngươi đã cứu ta hay không? Ta muốn gặp họ nói lời cảm tạ. Câu trả lời đơn giản mà rõ ràng, hình như nam hài cũng không thích nói chuyện. Nhìn y không chớp mắt, đột nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Vì sao lại bị thương? Vân Phi Vũ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, ta tên là... Ta nên gọi là gì đây? Y buông mí mắt, trong lòng nổi lên tầng tầng chua xót. Thân thể Vân Phi Vũ, linh hồn Kiều Phi Vũ, muốn nói bản thân không phải Vân gia lại chẳng có ai tin tưởng, người ta chỉ nhìn bề ngoài, mà y đang khoác trên mình thân sắc của Vân Phi Vũ, xem ra vẫn phải gọi là Vân gia. Ngươi muốn gọi như thế nào cũng được, ta chỉ muốn biết nên xưng hô với ngươi ra sao mà thôi, không ép buộc ngươi phải nói hết tất cả. Dường như hiểu được tâm tư của y, Nam Hải nói ra những lời thực sự rất lý tính, điều này khiến Vân Phi Vũ không khỏi kinh ngạc, nhưng tâm tình lại thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, ta muốn là ai thì sẽ là người đó, không ai bắt buộc ta, vậy cần gì phải để ý ánh nhìn của người khác. Thiếu niên cười, gọi ta là Hạ Vũ. Hạ Vũ hai chữ đơn giản được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Nam Hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn y tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời phía sau. Ha ha, vẻ mặt phụng phịu lại vô cùng đáng yêu, Vân Phi Vũ mỉm cười nhìn hắn, ta sắp 16, ngươi thì sao, tên gì, bao nhiêu tuổi? Tiểu Nam Hải nhíu mày, không cần dùng ngữ khí dành cho tiểu hài tử để nói chuyện với ta. Thiếu niên ngẩn ra, sau đó cười nói, thật có lỗi, nhưng có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ta cũng muốn biết nên xưng hô với ngươi như thế nào mà thôi. Một tia hào quang khẽ lướt qua ánh mắt của tiểu Nam Hải, nhanh tới nỗi khiến người ta khó có thể phát hiện, dường như đứng đã mỏi. Hắn nhảy một bước lên giường, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, tiếng gào khóc thảm thiết từ cửa đã truyền vào. Oa oa, oa oa, sao, ngươi lại bỏ ta để chạy tới xem tên tiểu tử kia. Lời nói vừa chấm dứt, chỉ thấy một thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trong phòng, là một lão đầu râu tóc bạc trắng, vừa tiến vào phòng đã gạt lệ kêu khóc với Nam Hải ngồi trên giường. Oa oa, ngươi không chịu ở bên gia gia, gia gia rất thương tâm. Rõ ràng gia gia mới là thân nhân duy nhất của ngươi, vậy mà ngày nào ngươi cũng chạy tới chỗ tên vô dụng không thể nói chuyện này. Gia gia thực thương tâm, thật sự vô cùng thương tâm. Nam Hải liếc xéo hắn một cái, gương mặt lộ vẻ, ngươi thật ngu ngốc. Sau đó tiếp tục nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn ngập hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Tên vô dụng, là nói ta. Vân Phi Vũ ho nhẹ hai tiếng lại bị thanh âm bát nháo của lão đầu hoàn toàn át mất. Y đành phải đề cao giọng, vị lão bá này, là ngài đã cứu ta đúng không? Tại hạ là Hạ Vũ, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Có điều, hiện tại trên người ta không có vật gì đáng giá, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Sau nghe thấy tiếng nói chuyện, lão đầu vừa nói không ngừng đã nhanh chóng dừng lại. Hắn mở to mắt nhìn thiếu niên trên giường, ngươi tỉnh rồi. Vân Phi Vũ tươi cười, đa tạ ân cứu mạng của lão bá. Lão đầu ngồi bên giường có chút đăm chiêu, sau đó nhìn về phía y, mạng ngươi quả nhiên rất lớn, không chỉ tim bị bắn xuyên qua, thân thể còn bị thương nhiều chỗ. Nếu không phải oa oa bảo ta cứu ngươi, ta thật sự lười phí sức kéo ngươi trở về, mỗi ngày phải đút canh đút dược thủy. Hay là ngươi ở trong này làm hạ nhân cho ta 3 năm, hoặc giả làm dược nhân cho ta thí nghiệm thuốc 1 năm, thế nào? Thiếu niên không chút do dự, lập tức trả lời, mạng này là do lão bá cứu, tùy ngài an bài vậy. Dường như lão đầu vô cùng vui vẻ, vậy ngươi cứ ở đây làm dược nhân cho ta 3 năm đi. Không phải mới nói 1 năm sao? Quên đi, 1 năm, 2 năm, bao nhiêu năm cũng được, ta không muốn bị cuốn vào chốn thị phi đó nữa. Nghĩ đến đó, thiếu niên tỏ vẻ không hề gì, tươi cười, được thôi, ngươi là đồ ngu sao? Nam Hải vẫn ngồi một bên không nói chuyện lại bỗng nhiên xen vào, rõ ràng lão đầu này đang khi dễ ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng làm dược nhân cho hắn là trò đùa vui lắm hay sao? Hắn thử nghiệm đều là độc dược, thiên hạ đệ nhất độc dược. Nháy mắt, sắc mặt Vân Phi Vũ trở nên trắng bệch. Nam Hải vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của y, lão đầu lại đột nhiên ngắt lời, không được phép đổi ý. Lời đã nói ra khỏi miệng rồi thì không được phép đổi ý. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt nhưng vẫn cố gắng tươi cười như trước. Ta chỉ hoảng sợ khi nghe tới độc dược mà thôi. Ngươi không coi trọng tính mạng của mình. Nam Hải nhíu mày, ánh mắt như nhìn thấu nội tâm của thiếu niên trước mặt. Hắn thật sự là tiểu hài tử. Vân Phi Vũ khẽ khép mắt, vẻ mặt tươi cười. Nào có, ta chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của lão bá. Hơn nữa, nếu lão bá đã cứu ta, sao có thể hại ta nữa? Đúng vậy, đúng vậy. Sao ta có thể hại y được cơ chứ? Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nói xong, lão đầu lấy chiếc hộp gỗ trước ngực ra, quơ quơ trước mặt thiếu niên, làm sao ngươi có được thứ này? Rất quen mắt, Vân Phi Vũ nhìn kỹ, thốt lên, đây là của ta mà, sao lại ở trong tay lão bá? Lấy trên người của ngươi chứ đâu, đừng nhắc tới việc này. Lão đầu có vẻ nôn nóng, trước tiên, ngươi phải nói cho ta biết, vật này ngươi lấy được từ nơi nào? Thiếu niên nhìn hắn, thành thực trả lời, là người khác tặng. Có phải người này là kẻ thù của Lý lão hay không? Thiếu niên âm thầm nghi hoặc. An tâm, ta với người làm ra loại dược đan này quả thật có chút xích mích, nhưng không tới nội thâm cừu đại hận gì cả. Bằng không khi phát hiện vật này trên người ngươi, ta đã sớm rắc tán cốt tán lên thân thể ngươi, cho ngươi hóa thành một vũng máu loãng. Nghe thấy chuyện hóa thành một vũng máu loãng, Vân Phi Vũ khẽ rùng mình. Y không sợ chết, nhưng chết kiểu này là Lý lão bá tặng cho ta. Dược vương Lý Sầm, quả nhiên là hắn. Lão đầu trầm tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía thiếu niên, sao hắn lại đưa dược hoàn chân quý như vậy cho ngươi? Ta cũng không hiểu lắm. Vân Phi Vũ không hề suy nghĩ, lập tức trả lời. Lão đầu nhìn y một lượt, thấy y không giống như đang nói dối, nhìn chiếc hộp trong tay, đưa cho y, trả lại cho ngươi. Thiếu niên kinh ngạc, lão bá, ngài không cần sao? Bên trong trống rỗng, giữ chiếc hộp đó có lợi ích gì? Sao lại như vậy? Vân Phi Vũ nhớ rõ mình đã từng tò mò mà mở ra xem, bên trong có một dược hoàn màu trắng, còn mang hương thơm thoang thoảng. Đương nhiên không có, cho ngươi ăn mất rồi còn đâu. Nếu không ngươi nghĩ tại sao mình còn có thể sống tới bây giờ? Lão đầu tức giận trả lời, sau đó lập tức trưng vẻ mặt tươi cười về phía Nam Hải. Hoa hoa, chúng ta đi chế dược được không? Hắn không thể cử động, cũng không thể cùng ngươi vui đùa, ngươi vẫn nên đi theo gia gia đi. Nam Hải không thèm quay đầu, lập tức cự tuyệt. Hoa hoa, thanh âm của lão đầu dị thường ai oán. Ai đi đi, quên đi, ai bảo lão đầu ta không xinh đẹp được như tiểu tử kia. Hoa hoa háo sắc. Nói xong, lão đầu bỏ chạy nhanh như trước. Vân Phi Vũ trợn mắt há miệng, y thật sự không thể hiểu nổi cặp tổ tôn này. Gia gia không giống gia gia, tôn tử, cháu không giống tôn tử, rất kỳ quái. Sao nào, kỳ quái lắm đúng không? Nam Hải cất cao giọng nói, thanh âm non nớt càng thêm lanh lảnh. Vân Phi Vũ thành thật trả lời, không biết vì sao, trước mặt mình rõ ràng là một tiểu hài tử nhưng y vẫn có cảm giác như đang nói chuyện với một người đã trưởng thành. Hơn nữa, y còn không thể giấu giếm bất kể việc gì, chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Nam Hải đột nhiên tươi cười, dần dần sẽ quen thôi. Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi thiếu niên. Vân Phi Vũ ngây người, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là thói quen của hài tử này, vậy nên y cũng không tiếp tục để ý. Ta tên là Lang Ỷ Thần, sau này ngươi gọi ta là thần, ta kêu ngươi là Vũ, hiểu chưa? Trước tiên ngươi gọi thử một lần xem. Cảm giác ngày càng quái dị, nhưng đối phương lại là hài tử đáng yêu như vậy, hơn nữa sau này còn ở chung 3 năm. Vân Phi Vũ nghĩ một chút, tươi cười nhìn hắn. Thần Lang Ỷ Thần cong lên khóe môi, trong lòng vui vẻ, xem ra không uổng công cứu y, những ngày tháng sau này sẽ không nhàm chán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 120, khởi đầu của sự hỗn loạn dưới ánh tà dương. Một đoàn binh mã đi trên đường lớn ở Diên Kinh, đầu lĩnh là một vị nam tử vô cùng anh tuấn. Hắn lẳng lặng nhìn mặt trời lặn ở phía chân trời, trong mắt lại không hề ẩn một chút tia sáng, chỉ có sự trầm tĩnh cùng hắc ám vô tận. 5 ngày trước đã nhận được bức phi cáp truyền thư thứ 2 của Vân Kính Thiên, hắn không thể không lên đường tới Diên Kinh. Tìm kiếm hơn 20 ngày, toàn bộ hy vọng trong lòng hắn đã sụp đổ, bi thương, tuyệt vọng. Thứ cuối cùng còn lưu lại lúc này chỉ là sự chán ghét cùng cừu hận lấp đầy tâm trí. Một kẻ cướp đi trái tim của thiếu niên, một kẻ cướp đi tính mạng của thiếu niên, hai kẻ đó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười chứa đầy sát ý, nhìn ánh sáng còn đọng lại phía chân trời, Vân Khoảnh Dương giơ roi thúc ngựa, nhằm về bóng đêm phía trước. Cuồng phong sắc lạnh gáo thét bên tai, hàn ý len lỏi tới tận xương tủy, hắn nheo mắt cảm nhận, tâm không ngừng mặc niệm, Vũ Nhi, chờ ta sẽ mang thế giới sa đoạn này xuống dưới đó cùng đệ. Lẳng lặng ngồi bên bàn, bạch y nam tử tùy ý nhìn chỉ điều, giấy, trên tay, đưa tới ngọn nến trước mặt, thiêu rụi không sót một mảnh, mà nam tử đang đứng một bên, nhìn hành động của hắn liền nhịn không được, lên tiếng, vương gia,